Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1902, đột phá chí thánh. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Giờ phút này, Lục Minh phảng phất thân ở một cái vũ trụ tinh không bên trong. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, hắn ở trong vũ trụ tinh không tung hoành xê dịch thân hình như điện, đồng thời, ngón tay hắn không ngừng điểm ra, từng cây to lớn hỗn độn kiếp chỉ hình thành, hướng về nơi xa tinh thần điểm tới. Hỗn độn kiếp chỉ, so tinh thần còn lớn hơn, mỗi điểm hướng một cái tinh thần, cái ngôi sao kia liền sẽ nổ bể ra đến, như nguyên một đám pháo hoa, ở trong vũ trụ nở rộ thoạt nhìn hùng vĩ hết sức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau một lát Lục Minh ngừng lại, hỗn độn kiếp chỉ chín thành hỏa hầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh mỉm cười, phi thường hài lòng. Trong khoảng thời gian này, hắn mượn nhờ đại đế giảng đạo, đem càng đa tâm hơn nghĩ, dùng để lĩnh hội hỗn độn kiếp chỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hỗn độn kiếp chỉ hỏa hầu từ 8 thành, nhất cử tăng lên tới 9 thành. Thần thông chi thuật càng đi về phía sau, tăng lên lại càng khó khăn, độ khó không ngừng tăng gấp đôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ 8 thành tăng lên tới 9 thành, nếu là bình thường tu luyện cần dài dằng dặc thời gian. Nhưng lần này mượn nhờ đại đế ngộ đạo cơ hội, Lục Minh nhất cử vượt qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hỗn độn kiếp chỉ từ 8 thành tăng lên tới 9 thành, uy lực cũng bạo trảm một mảng lớn. Đương nhiên, tiếp xuống từ 9 thành tăng lên tới 10 thành viên mãn, độ khó sẽ càng lớn, mỗi tăng lên một phần, đều cần hao phí đại lượng tinh lực cùng tâm huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta tu vi cũng phải đột phá. Lục Minh trong lòng hơi động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tu vi, vốn là đến đại thánh viên mãn cực hạn, còn kém một cơ hội, liền có thể đột phá. Trong khoảng thời gian này, hắn mặc dù nặng điểm lĩnh ngộ hỗn độn kiếp chỉ, nhưng là tu vi cũng được tăng lên, cuối cùng đã tới điểm tới hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang ngộ đạo tháng thứ tư thời điểm, Lục Minh trên người, bộc phát ra một cỗ kinh người khí tức. Lục Minh muốn đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn muốn đạt tới chí thánh. Có người kinh hô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ở đại thánh viên mãn thời điểm chiến lực liền phi thường kinh người, có thể áp chế chí thánh tiểu thành La Phá không? Cái kia đột phá chí thánh về sau chiến lực lại sẽ có mạnh cỡ nào? Không ít người khá là chờ mong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh rốt cuộc phải đột phá. Hoàng Linh, Thu Nguyệt, Long Thần đám người ánh mắt phát sáng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ, đột phá thì thế nào? Dạng này giết lên, mới có ý nghĩa. La Thương Khung cười lạnh, sát cơ càng tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo thời gian trôi qua, Lục Minh trên người khí tức càng ngày càng mạnh, hắn vung tay lên, đại lượng nguyên thạch xuất hiện, thôn phệ chi lực bộc phát, những cái này nguyên thạch hóa thành cuồn cuộn nguyên khí, bị hắn thôn phệ hấp thu, chuyển hóa làm thánh lực. Mấy ngày sau, Lục Minh trên người khí tức toàn bộ thu liễm lên, hắn tu vi chính thức bước vào chí thánh chi cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, gocchuyenaudio.com. VIP, lúc này, một mực xếp bằng ở nơi đó vô tướng đại đế, mở hai mắt ra, nói. Tốt rồi, lần này ngộ đạo toàn bộ kết thúc, lần tiếp theo giảng đạo, ở 3 năm về sau, đến lúc đó, sẽ có mặt khác đại đế đến đây giảng đạo. Nói xong, vô tướng đại đế thân hình, trực tiếp liền biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không người nhìn thấy vô tướng đại đế thân hình, là thế nào biến mất phảng phất trước kia liền không ở trong đó một dạng. Lục Minh một bước bước ra, xuất hiện ở Thu Nguyệt Hoàng Linh bọn họ một bên kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn mục quang quét qua, lộ ra nụ cười. Hoàng Linh, Long Thần, Hoàng Địa chúc mừng các ngươi, đột phá tu vi, bước vào chí thánh. Hắn phát hiện không chỉ có là Hoàng Linh cùng Long Thần đột phá, hoàng tộc có mấy người tu vi cũng đột phá, bước vào chí thánh chi cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoàng tộc đi theo Lục Minh đi ra 9 cái thanh niên, đại bộ phận tu vi đều đang đại thánh viên mãn, lại dừng lại thời gian không ngắn, một lần này, mượn nhờ đại đế giảng đạo tu vi nhao nhao đột phá. Mấy người kia, mặc dù không phải vương thể, nhưng hoàng tộc chiến lực vốn là mạnh hơn nữa cũng là thượng đẳng thiên linh thể, chiến lực rất không yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cứ như vậy, bọn họ bên này, chí thánh cấp nhân vật số lượng đã không ít. Lục Minh, ngươi cũng đột phá, thật không biết ngươi này biến thái hiện tại chiến lực mạnh bao nhiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Long Thần cười nói, những người khác cũng là cười ha ha một tiếng, xác thực Lục Minh ở đại thánh chi cảnh, chiến lực cứ như vậy mạnh, bây giờ phá nhập chí thánh, sẽ có mạnh cỡ nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ đều hiếu kỳ, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, một đạo khí tức đáng sợ, đem bọn hắn bao phủ, để mọi người sắc mặt biến đổi, nhìn về phía một cái phương hướng. La Thương Khung dậm chân mà đến, người khí tức đáng sợ chính là đến từ La Thương Khung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở sau lưng hắn, La Phá Không, còn có Đại La Thiên Tông mặt khác thiên kiêu đi theo. Tô Nguyệt tới, đến bên cạnh ta đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, La Thương Khung ánh mắt nhìn về phía Tô Nguyệt mở miệng đến, ngữ khí phi thường bá đạo tựa như là đang ra lệnh một dạng. La Thương Khung, người không cần lại dây dưa ta, ta đã sớm nói, đối với ngươi không có cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô Nguyệt nói, tới, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, La Thương Khung tăng thêm thanh âm, phi thường bá đạo. Tô Nguyệt chúng ta đi thôi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh kéo một phát Tô Nguyệt tay nhỏ, không nhìn thẳng La Thương Khung. Dừng lại, Lục Minh, nữ nhân ta, ngươi cũng dám động, cẩn thận ta diệt ngươi cả nhà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, La Thương Khung thanh âm như tiếng sấm ở Lục Minh vang lên bên tai. Bốn phía, rất nhiều thiên kiêu lúc đầu muốn rời đi, lúc này không khỏi đứng vững bước hiếu kỳ nhìn về phía bên này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mới vừa kết thúc ngộ đạo, liền muốn bộc phát mâu thuẫn sao? Hơn nữa còn là La Thương Khung cùng Lục Minh, rất nhiều người lộ ra vẻ chờ mong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nữ nhân ngươi, cóc chuyện audio.com, ha ha thực sự là buồn cười, Thu Nguyệt từ bé cùng ta cùng nhau lớn lên, khi nào trở thành nữ nhân ngươi. Hơn nữa vừa rồi Thu Nguyệt mình đã nói, đối với ngươi không có cảm giác, bảo ngươi không muốn tiếp tục dây dưa, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh xoay người, lạnh lùng nhìn xem La Thương Khung, khinh thường nói. Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với người nào sao? Ngươi lại bởi vì ngươi câu nói này, liên lụy ngươi thân nhân bằng hữu, bọn họ đều sẽ vì ngươi mà chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, La Thương Khung mở miệng, ánh mắt vô cùng băng lãnh, đảo qua Hoàng Linh, Long Thần đám người, trần trụi sát cơ, không che giấu chút nào. Ngươi tính là thứ gì? Muốn giết lão tử cẩn thận lão tử trước bổ ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoàng Lực hét lớn, lộ ra dữ tợn sát cơ. Lục Minh trong mắt cũng lộ ra lạnh lẽo sát cơ, hắn một đời hận nhất người khác bắt hắn thân nhân, người nhà đến uy hiếp hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, La Thương Khung, ta cho ngươi biết, Lục Minh là ta thiếu gia, ta từng nói qua cả một đời muốn ở thiếu gia bên người hầu hạ hắn, ta đối với ngươi không có cảm giác, ngươi đau khổ dây dưa, còn có ý nghĩa gì? Thu Nguyệt nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiện nhân, im miệng, ta nói ngươi là ta, ngươi chính là ta, không ai có thể cướp đi, ngươi rõ chưa? La Thương Khung quát lạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, già ra hắn, chính là đại đế, thế gian cường giả tối đỉnh, từ bé, hắn muốn đồ, không có không chiếm được. Nữ nhân, cũng giống vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha, thực sự là buồn cười, Thu Nguyệt không thích ngươi, ngươi liền dùng tước đoạt pháp tắc tước đoạt Thu Nguyệt ký ức, đáng tiếc Thu Nguyệt y nguyên đối với ngươi vô cảm, như thế buồn cười hèn hạ người, còn có mặt mũi ở tại Nguyên Sơn Thánh Viện, danh xưng thiên kiêu, cực kỳ buồn cười. Lục Minh cười lạnh, thanh âm truyền khắp toàn trường, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhiều người trong lòng hoảng nhiên, thì ra là thế. La Thương Khung không chiếm được Thu Nguyệt tâm, thế mà liền dùng tước đoạt pháp tắc tước đoạt Thu Nguyệt ký ức, hành vi như vậy, xác thực rất vô sỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vậy thì như thế nào? La Thương Khung mở miệng, ánh mắt lạnh hơn, nói. Bây giờ xem ra, ngươi tiện nhân kia ký ức đã khôi phục, vậy ta liền lại tước đoạt một lần này ta sẽ đem ngươi sở hữu ký ức đều tước đoạt rơi, còn có Lục Minh ta sẽ phế bỏ ngươi tu vi, nhường ngươi trơ mắt nhìn xem Thu Nguyệt trở thành nữ nhân ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, oanh, oanh, La Thương Khung liên tục dậm chân mà ra, mỗi một bước rơi xuống, bầu trời đều chấn động kịch liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.